Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2817. Chương 2817. Nổi giận. Bành, bành, bành, Bạch Vũ Chiết Thiết Quyền không ngừng công kích đến thân Đồ Liệt Vân. Hắn lúc này đã trở thành một cái huyết nhân, không chỉ có một cái bị thanh hồng thương xuyên qua vết thương, mà lại khắp nơi đều là bị nắm đấm cho đánh rách tả tơi huyết nhục. Bạch Vũ Chiết, ngươi dám một mình xuất hiện, dù là ngươi hôm nay giết ta, ta đại ca cũng nhất định sẽ báo thù cho ta. Thân Đồ Liệt Vân gầm thét, hắn rất không cam lòng, một đời cường giả, vẫn là Huyền Thiên Cung cung chủ bào đệ, thế mà cứ như vậy chết ở chỗ này sao? Thân Đồ Liệt Thiên tìm ta báo thù, nói hình như ta không giết ngươi, ta liền cùng Thân Đồ Liệt Thiên quan hệ rất tựa như phải. Bạch Vũ Chiết cười nhạo, hạ thủ cũng càng ngày càng nặng, đem tin tức truyền đi. Nói Bạch Vũ Chiết liền đến một người, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều cẩn thận. Hắn thực lực cực mạnh, Thân Đồ Liệt Vân muốn rách cả mí mắt, lớn tiếng gầm thét. Hắn biết mình khó mà may mắn thoát khỏi, nhưng là hắn cũng muốn đem tin tức truyền trở về. Bành, hắn vừa dứt lời, Bạch Vũ Chiết lại một quyền oanh đến. Một quyền này bên trong mang theo lực lượng, còn có đầu quyền lóe ra quang mang, đều để Thân Đồ Liệt Vân khắc sâu cảm nhận được kia một tia đạo vận tồn tại. Sau đó, một quyền này liền trực tiếp xuyên thấu hắn ngực, đánh nát hắn trái tim, để hắn làm trận mất mạng. Bạch Vũ Chiết tay thuận thế nắm chặt thanh hồng thương, dùng sức kéo một cái, đem hắn từ Thân Đồ Liệt Vân trên người rút ra kéo. Một cỗ huyết tiễn phun ra, nương theo lấy Thân Đồ Liệt Vân thân thể ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Chí tử hai mắt của hắn đều trợn tròn, không cách nào mắt sáng, mà đổi thành một bên, Tiểu Hỏa Long cũng đã giết hết kia hơn 10 vị thánh khung cảnh cường giả. Nhưng là Bạch Vũ Chiết không có tính toán muốn thả qua những người khác. Đây đều là Thiên Ma Đại Lục người, cũng coi là trong bọn họ tinh anh, trong đó còn có cao cấp luyện đan sư. Sau đó, chính là nghiêng về một bên đồ sát, còn lại những người này, không có trận pháp thủ hộ, tại Bạch Vũ Chiết trước mặt tựa như là bất lực hoàn thủ hài nhi. Không phải số lượng nhiều tới trình độ nhất định, căn bản không có biện pháp đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mặc dù đào tẩu một bộ phận người, nhưng là đại bộ phận đều chết tại Bạch Vũ Chiết cùng Tiểu Hỏa Long trong tay. Bao quát vị kia Đan Vương Điện Triệu trưởng lão, làm tin tức truyền đến Thông Thiên Tháp sau đó, Thân Đồ Liệt Thiên vô cùng tức giận, lần tổn thất này càng thêm nghiêm trọng, đóng tại Ảnh Kiếm Tông hơn 100 người, đến cùng chỉ trốn tới 5 cái, liền ngay cả hắn bảo đệ Thân Đồ Liệt Vân cũng đồng dạng chết tại Bạch Vũ Chiết trong tay. Còn có một vị luyện đan sư cùng một vị chú khí sư, trình độ đều cực cao. Bạch Vũ Chiết, ngươi quả nhiên thật can đảm, lại dám một người từ thần tàng chi địa giết ra đến khuấy gió nổi mưa. Đã ra, vậy cũng chớ trở về. Thân Đồ Liệt Thiên khắp khuôn mặt là hung lệ thần sắc. Cả người tản ra từng đợt kinh khủng sát khí, ngay cả Lữ Vân Thiên cũng không dám quá mức tới gần. Thân Đồ Liệt Thiên tâm tình thật là hỏng bét cực độ. Từ khi bắt đầu chinh chiến Mê Xuyên Đại Lục, chết thiên phú cực mạnh cháu trai ruột, hiện tại thân đệ đệ lại bị giết, mà lại tất cả đều là một người làm. Bản tôn muốn tạm thời rời đi Thông Thiên Tháp, tiến về Đại Lục Trung ương chặn giết Bạch Vũ Chiết, không đem kẻ này tru sát, thế không trở lại. Thân Đồ Liệt Thiên cắn răng nói, lập tức liền muốn để Lữ Vân Thiên truyền lệnh xuống, cung chủ không thể khinh suất. Lữ Vân Thiên ngay cả vội vàng khuyên nhủ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, khinh suất, gọi thế nào khinh suất? Bản tôn thân đệ đệ đều bị giết, chẳng lẽ bản tôn còn phải uốn tại Thông Thiên Tháp bên trong xem kịch các loại tin tức sao? Thân đồ Liệt Thiên giận không kềm được, đối Lữ Vân Thiên giận dữ hét, lúc trước thân đồ Hạo Nguyệt chết liền đã để hắn phát cuồng. Hiện tại chí thân lại chết một cái này khiến hắn làm sao có thể nhịn được. Lúc trước chinh phục thiên ma đại lục thời điểm, bên cạnh hắn thân nhân liền đã chết một nhóm lớn, còn thừa không nhiều, bây giờ còn lại mỗi một cái hắn đều rất trân quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?